Chương 3403, Lương Châu Đỉnh 2. Người đăng, Lucario. Bảy đại tiên hiền, vây quanh thiên hạ cửu đỉnh một trong Lương Châu Đỉnh, riêng phần mình tế ra tuyệt chiêu, thao túng phương này hồng hoang thần khí, đây là hình ảnh nhạc dạo, vô cực quỷ vương tại đỉnh phần dưới ngồi, âm dương nhị khí tại quanh thân xoay quanh, tạo thành một cái trạng thái như tiên đạo tầng phòng ngự, Lương Châu Đỉnh ngay tại nàng trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Một thân lam trường bào màu trắng đạo phong đứng ở trên đỉnh, đột nhiên bay khí, tóc dài cùng áo choàng bị mang theo tới gió thổi bay lên, như là một đoàn thiêu đốt màu lam hỏa diễm, hướng cự đỉnh dùng sức đập xuống, Tu Di Sơn. Đây không phải là 60 năm mới có thể xuất hiện một lần sao, ta trước đó nghe ta sư phụ nói qua, phải là mỗi khi gặp một cái một giáp, thái hư hóa cảnh cùng vô sắc thiên trùng điệp, Tu Di Sơn mới có thể xuất hiện, không phải như thế sao, thiên tử điện bên trong, Diệp Thiếu Dương một mặt hoang mang nhìn qua Thôi Phủ Quân cùng Từ Văn Trường, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Hắn là nửa giờ trước đó tới âm ti, cũng không phải hắn chủ động tới, mà là Tiêu Dật Vân thông qua Tuyết Hoa Mã não giới, tại Long Hổ Sơn chủ phong phụ cận trong hốc núi bắt hắn cho tìm được, nói là Thôi Phủ Quân tìm hắn, Diệp Thiếu Dương không dám thất lễ, đi theo liền đến rồi. Đây là Phong Đô Thành bị Thái Âm Sơn chiếm lĩnh sau đó, hắn lần đầu tiên tới nơi này, xa xa nhìn sang, Phong Đô Thành thay đổi lớn nhất chính là trên không bao phủ một tầng màu xanh đen khí tức, có rất nhiều cầm trong tay búa rìu, liêm đao một loại kỳ quái binh khí to lớn bóng đen, thân thể nhìn qua tựa như là đậm đặc mây đen, quần áo thật dài áo choàng. Hình tượng nhìn xem rất như là truyền hình điện ảnh kịch hoặc trong trò chơi thường gặp loại kia địa ngục tử thần, kẻ như vậy, hết thảy có tầm 10 con, tại trên tường thành vừa đi vừa về chậm rãi phi hành, giám thị lấy phụ cận hết thảy, từ nơi này đi vào sẽ bị phát hiện, ta mang ngươi đi tiểu đạo. Tiêu Dật Vân dẫn hắn đi vào thành nam mảnh kia cây trúc đạo trong rừng rậm, xuyên thấu qua cành lá khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy tường thành chỗ tồn tại, đi đến rừng cây chỗ sâu, phía trước đây chính là một khối giống như bãi tha ma một dạng địa phương, khắp nơi đều là tảng đá. Tiêu Dật Vân chào hỏi Diệp Thiếu Dương đi lên hỗ trợ, dời một cục đá to lớn, phía dưới lại là một đầu địa đạo, Tiêu Dật Vân mang theo Diệp Thiếu Dương đi xuống, một bên cùng hắn giải thích, con đường này có thể trực tiếp thông đến Thiên Tử Điện trong hoa viên, là một đầu Thái Âm Sơn không biết mật đạo, mặc dù tạm thời còn phái bên trên chỗ dụng võ gì, nhưng tương lai nhất định là sẽ có đại dụng. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi Thôi Thiên Tử tiền tự mình làm cái gì, Tiêu Dật Vân biểu thị hắn cũng không biết, Diệp Thiếu Dương suy đoán, tám thành là hôm nay Thôi Thiên Tử bọn hắn thừa dịp Nhuế Lãnh Ngọc đi tu la giới, lúc này mới tìm chính mình qua đây, dạng này càng thêm ổn thỏa sẽ không bị phát hiện. Đến Thiên Tử Điện sau đó, cũng không có chậm trễ, Diệp Thiếu Dương bị trực tiếp đưa đến Thôi Phủ Quân tu trong sở, đi vào mới phát hiện Từ Văn Trường cũng tại, hai người không có khách khí với hắn cái gì, đem có quan hệ chuyển thế linh đồng tình huống nói một lần, mặc dù nhân gian sớm có tin đồn, nhưng hai vị này đại lão hiển nhiên biết càng nhiều, đồng thời tỉ mỉ giảng thuật có quan hệ Tu Di Sơn hết thảy, bọn hắn nâng lên thần tích, lúc này mới có Diệp Thiếu Dương phía trên hỏi lại câu nói kia, đây là đại đế trước khi đi nói với ta, liên quan tới nhân thần quan lựa chọn, Tu Di Sơn bên trên sẽ xuất hiện dị tượng. Đến mức ngươi nói những cái kia. Đó là dưới tình huống bình thường, hôm nay thiên kiếp động, cửu thiên huyền nữ còn không có tiền tới nhân thần quan, đây hết thảy là sẽ không kết thúc. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút nghi hoặc, nói ra, nói như vậy, đường hầm không thời gian đã đóng lại, chúng ta này cũng không rõ ràng, hẳn là đi, ngươi không phải đã trở về rồi sao, còn hỏi cái này làm cái gì, nhưng là nhà ta tiểu cửu cửu vĩ thiên hồ không thấy, ta không biết nàng có phải hay không xuyên qua lộn chỗ, ta nghĩ trở về thế giới kia tiện nàng. Từ Văn Trường liếc hắn một cái nói, chúng ta đang thảo luận tam giới đại sự. Cái gì tam giới đại sự, cũng sẽ không so chuyện này quan trọng hơn, hảo hảo, vậy ngươi liền đi Tu Di Sơn xem thật kỹ một chút, có thể không thể xuyên qua thời không, liền biết rồi, đó là không thể biết chi địa, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tại sao là ta, Tu Di Sơn thần tích, sẽ cho ra một chút có quan hệ nhân thần quan manh mối. Chúng ta cần nó, đến giúp đỡ cửu thiên huyền nữ tìm tới người này, lại cho hắn đi Tu Di Sơn tiếp nhận chúng thần chúc phúc. Không phải vậy làm sao đối phó vô cực quỷ vương, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn qua hắn. Nói ra, thật phức tạp à, chúng thần nếu biết nhân thần quan là ai, nói thẳng ra danh tự chính là, phí việc này làm gì, thứ nhất, ngươi lẫn lộn đầu đuôi rồi, chúng thần cũng không biết lần này nhân thần quan là ai, bọn hắn chỉ là căn cứ thiên chi đạo, lĩnh ngộ ra một chút có quan hệ nhân thần quan manh mối, sau đó chế định thần dụ, thả ở trên Tu Di Sơn, cửu thiên huyền nữ nhìn thấy sau đó, liền có thể căn cứ những đầu mối này đi nhân gian tìm kiếm. Ngươi nghe rõ chưa? Thần dụ nhất định là mơ hồ, cần người đến lĩnh hội, không phải vậy ngươi suy nghĩ một chút. Quỷ vương bọn hắn cũng đang tìm kiếm nhân thần quan, nếu như thần dụ quá ngay thẳng, rất có thể quỷ vương liền sẽ trước chúng ta một bước, hậu quả làm sao không dùng ta nói, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói ra, vậy liền dứt khoát một điểm manh mối đừng lưu, khiến cho như thế thần bí hề hề làm gì, chúng ta có thể đoán được, quỷ vương cũng có thể đoán được, quỷ vương nếu như đoán không ra, vậy chúng ta hy vọng cũng không lớn, Từ Văn Trường nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói, người đứa nhỏ này chỗ nào đều tốt, chính là ưa thích cùng người tranh cãi, mà lại chung quy không khiến người ta nói hết lời liền bắt đầu gạch, được được, cái kia ngươi nói. Ta cam đoan không xen vào, còn có ta năm nay đều nhanh 40 người, đừng gọi ta hài tử tạ ơn. Diệp Thiếu Dương cố ý làm cái vuốt sợi trâu động tác, hướng hắn đắc ý chớp mắt, bộ dáng tiện tiện. Từ Văn Trường quay đầu đối Thôi Phủ Quân nói, ngươi xem một chút, nhanh 40 tuổi người, có dáng vẻ như vậy sao? Hắn hướng xuống giải thích, Tu Di Sơn khu vực trung tâm cũng chính là tòa kia cao cao sơn phong, không phải ai đều có thể đi, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ có thể đi, bởi vì nàng vốn là đến từ thần giới, nếu không liền xem như Vô Cực Quỷ Vương, cũng vô pháp chịu lấy chúng thần chi lực mà bò lên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương nghe được lúc này mới tính minh bạch rồi, suy nghĩ một chút, tổng kết nói đúng là, chúng ta bây giờ cần thần dụ cho ra manh mối, đến tìm kiếm nhân thần quan, sau đó tiễn hắn đi Tu Di Sơn. Là như thế này đi, trước mắt muốn làm, chính là nhường Cửu Thiên Huyền Nữ đi Tu Di Sơn quan sát thần dụ nội dung,